Vô địch kiếm vực, chương 625, 625, hồ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp Đỉnh Hán Đế Quốc đã chịu thua, hiện tại liền xem Nam vực bên này thái độ. Nếu như Dương Diệp tuyển chọn bất chiến, như vậy thế giới loài người liền là có thể đạt được ngắn ngủi hòa bình. Thế nhưng nếu như Dương Diệp tuyển chọn chiến, như vậy thì ý nghĩa, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá lần này không còn là Đỉnh Hán Đế Quốc chiếm thượng phong. Là việc binh đao nhập kho, còn là máu chảy thành sông, tất cả Dương Diệp một ý niệm. Một lát, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía Mạc Lão, đạo. Lấy Mạc Lão thực lực, có thể hay không chém giết cái này La Đạo. Mọi người ngây ra như phỗng, La Đạo cùng với tứ đại thần thú tộc, còn có kia thánh địa duy nhất một gã cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giờ này khắc này, Nam vực cùng Đỉnh Hán Đế Quốc đều đã nguyên khí đại thương, theo bọn họ, song phương đều phải cần tĩnh dưỡng. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp lại vẫn nghĩ thông chiến, nhưng lại nghĩ đưa một gã bán thánh vào chỗ chết. Đây là một cái bất chiết bất khấu người điên, nghe được Dương Diệp nói, ngay cả Mạc Lão cũng là nao nao, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên loại nghĩ gì này, hơi trầm ngâm, sau đó nói. Trước khi hắn tổn thất máu huyết, thực lực đại giảm, nếu như ta mãnh truy không muốn, đem hết toàn lực nói, có 6 thành nắm chặt đánh chết hắn, cửu thành nắm chặt khiến thương thế hắn càng thêm thương. Mà này lão cần phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Dương Diệp lại hỏi, Mạc Lão cười nói, sẽ nỗ lực một ít, bất quá không có gì đáng ngại. Dương Diệp gật đầu, đạo, nếu như vậy, vậy thì mời Mạc Lão xuất thủ. Bỏ Đỉnh Hán Đế Quốc tên này bán thánh á. Nhân loại, chỉ cần một gã bán thánh là đủ rồi. Dương Diệp không phải là không muốn hưu chiến, lúc này hắn người bị thương nặng, cũng là cần thời gian tới điều dưỡng cùng hóa giải trong cơ thể kiếm ý. Thế nhưng hắn biết rõ một điểm, đó chính là Đỉnh Hán Đế Quốc cái gọi là hưu chiến căn bản là tại vô nghĩa. Chờ thánh địa viện binh thứ nhất, hoặc là chỉ cần một điểm cơ hội, bọn họ chỉ biết ngóc đầu trở lại. Khiến Nam vực chết không có chỗ chôn. Hiện tại Nam vực một phe này chiếm ưu thế, hắn nếu như không nắm chặt cái này ưu thế, kia khó tránh quá ngu xuẩn chút. Mạc Lão nhìn Dương Diệp một lát, sau đó phá lên cười, theo Mạc Lão tiếng cười to ra trong sân bây giờ, Mạc Lão thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, sau đó hướng phía kia La Đạo bắn mạnh tới. Tính là ta chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. La Đạo dử tợn thanh âm ở trong sân vang lên, sau đó cùng Mạc Lão đồng thời một nhập hư không. Dương Diệp tâm niệm vừa động, trong cơ thể tất cả kiếm nô đều phóng ra, sau đó nói. Giết, phàm là tất cả Đỉnh Hán Đế Quốc mọi người đều chu diệt. Giết, vô số Nam vực huyền giả tự cổ vực thành trung chen trúc ra, hướng phía Đỉnh Hán Đế Quốc đại quân vọt tới. Giờ này khắc này, Đỉnh Hán Đế Quốc đại quân đã không có người cầm đầu. Cộng thêm trước khi bị Dương Diệp thực lực kinh sợ, toàn bộ đại quân đã loạn không được dạng. Thấy Nam vực huyền giả vọt tới, rất nhiều người trước tiên không phải đi đối địch, mà là xoay người chạy trốn. Không có người cầm đầu đại quân, đã bất thành khí thời gian. Giữa sân đối Nam vực còn có uy hiếp, chỉ cần tứ đại thần thú tộc cùng tên kia thánh địa bán thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Đạo bị Mạc Lão kéo đi hư không đại chiến. Tứ đại thần thú tộc nhất thời lấy thánh địa tên kia bán thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Diệp, ngươi miệt thị như vậy ta thánh địa, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ vì này nỗ lực ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Thánh địa tên kia hoàng giả cảnh cường giả lạnh giọng nói. Ta chẳng bao giờ chủ động trêu chọc thánh địa. Dương Diệp đạo, vẫn là ngươi thánh địa của ngươi tới trêu chọc ta, chỉ là các ngươi không nghĩ tới. Ta đây cái nguyên bản ở trong mắt các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng của người, dĩ nhiên khiến được các ngươi bỏ ra thảm thống đại giới á. Tốt lắm, ngươi giàu gì cũng là một vị hoàng giả cảnh cường giả, tiếp tục đang nói cái này uy hiếp, sẽ chỉ làm ta nghĩ ngươi là cái xỏa bức, là một đàn ông, sẽ điểm thật, không thì, liền câm miệng của ngươi lại. Nói xong lời cuối cùng, bởi trò T9V6V kép chơi kích động. Mười mấy sợi kiếm ý lại lần nữa tự Dương Diệp trong cơ thể bắn nhanh đi ra, thân thể hắn bên trên lại thêm mấy người kiếm động, điều này làm cho Dương Diệp sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tên kia thánh địa cường giả khí sắc mặt tái xanh, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, lúc này Dương Diệp sợ rằng đã chết mấy mười lần. hắn cũng quả thực nghĩ đánh chết Dương Diệp. Thế nhưng lúc này Dương Diệp xung quanh tụ tập yêu hoàng chờ năm vực tất cả hoàng giả cảnh cường giả, tính là hắn cùng với tứ đại thần thú tộc liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được Dương Diệp. Đặc biệt lúc này Dương Diệp còn là hoàng giả cảnh, cái loại này nghịch thiên kiếm kỹ, coi như là hắn cũng không khỏi không kiêng kỵ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn đã có thôi ý, thế nhưng tứ đại thần thú tộc cũng không muốn lui, bởi vì bọn họ căn đều ở đây Huyền Giả đại lục, nếu như bây giờ bọn họ lui, trừ phi cử tộc di chuyển đến thánh địa, không thì chờ đợi bọn hắn sẽ là yêu hoàng điên cuồng trả thù. Cho nên, bọn họ chỉ có thể thừa dịp hiện tại Mạc lão bị khiên chế trụ lúc, nhất cử gỡ yết chết yêu hoàng. Tứ đại thần thú tộc mới vừa muốn động thủ, lúc này, Dương Diệp tay phải đột nhiên cầm cổ sao nội kiếm trôi kiếm, đạo: "Yêu hoàng, vẫn luôn là ngươi ở đây giúp ta, hiện tại đến lượt ta có đi có lại." Nói, nếu muốn giết ai, ta ngược muốn nhìn, cái này thần thú thân thể có thể hay không khiêng được ta đây kiếm kỹ. Dương Diệp nói những lời này, chỉ do là ở trang bức. Bởi vì hắn lúc này tình huống trong cơ thể, đừng nói tại rút kiếm, chính là tại dám thôi động kiếm ý, hắn đều biết bật người bị những kiếm ý đó làm cho bạo thể mà chết. Thế nhưng hắn không có biện pháp, tuy rằng La Đạo không ở, thế nhưng lúc này tứ đại thần thú tộc cộng thêm thánh địa người nọ, tổng thể trên thực lực, hay là đối phương tương đối mạnh. Nếu như tại chiến, cho dù Nam vực bên này thắng, đó cũng là thắng thảm. Loại tình huống đó không phải là hắn muốn gặp. Nghe được Dương Diệp nói, Long Hoàng đám người sắc mặt đại biến, bọn họ là thần thú không có sai. Thân thể phòng ngự cũng cực kỳ kinh khủng, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không muốn đi lần lượt Dương Diệp kiếm kỹ. Bởi vì cho dù hắn môn thừa tụ xuống, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Dưới tình huống đó, tại cộng thêm một bên nhìn chằm chằm yêu hoàng, đây tuyệt đối là mười chết vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hoàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp kia tay nắm chuôi kiếm tại hơi run lúc, yêu hoàng khóe mắt giật một cái, hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía một bên Long Hoàng đám người, cười nói: "Lúc trước bọn họ tại vây giết Mạc lão lúc, đều đã bị bất đồng trình độ thương, nếu không như vậy, người mỗi người cho bọn hắn tới hai kiếm, sau đó còn dư lại giao cho ta làm sao? Người yên tâm, tính là không thể giết quang bọn họ, ta cũng có thể chỉ ít lưu bọn hắn lại một nửa nhân mã. Dương Diệp, người sẽ vì hôm nay nỗ lực thảm thống giá cao." Nghe được Dương Diệp cùng yêu hoàng nói, tên kia thánh địa cường giả cũng không dám nữa ở tại chỗ này, lập tức thả một câu ngoan thoại, sau đó thân hình khẽ động xoay người rời đi. Dương Diệp tại đạt được hoàng giả cảnh sau, cộng thêm kia kiếm vực cùng kinh khủng này kiếm kỹ, đã đủ để đối với bọn họ tạo thành cường đại uy hiếp. Bên cạnh lại có cái này yêu hoàng tại, có thể nói như vậy, Dương Diệp cùng yêu hoàng liên thủ, chém ai ai chết. Hắn không muốn bỏ mạng ở đây, cho nên, không chút do dự nào, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy thánh địa cường giả rời đi, Long Hoàng chờ người sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới cái này thánh địa của người dĩ nhiên nói đi là đi, chút nào mặc kệ bọn họ. Nhìn thoáng qua kia rời đi thánh địa cường giả rời đi phương hướng, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó trên mặt cũng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười, tay hơi giật giật, nhìn thấy một màn này, Long Hoàng đám người sắc mặt lần thứ hai đại biến. Bọn họ kỳ thực đã có thôi ý, bởi vì lúc này Dương Diệp cộng thêm kinh khủng kia kiếm kỹ, thực sự đã có thể nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ. Tu luyện tới trình độ như vậy, không có người muốn chết. Chỉ là bọn hắn tốt xấu là thần thú phần hoàng, nếu như cứ như vậy tại trước mắt bao người bị hù dọa đi, bộ mặt nào tồn. Nhưng nhìn đến Dương Diệp muốn rút kiếm, Long Hoàng đám người trong lòng nhất thời có chút không rõ hàn ý. Mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp muốn rút kiếm lúc, Dương Diệp cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Long Hoàng, đạo: "Long Hoàng, ta Dương Diệp chiếm được Long Tổ truyền thừa. Nói như thế nào, ta coi như là thiếu Long tộc một phần nhân tình. Hôm nay, ta sẽ không ghim ngươi Long tộc, mang theo ngươi Long tộc kia mấy cái Long đi thôi." Thần Phong đám người nhất thời nhìn về phía Long Hoàng, Long Hoàng chau mày, có chút do dự, thành thật mà nói, hắn là nghĩ thừa cơ hội này đi. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu như bây giờ đi, kia không thể nghi ngờ là vứt bỏ mặt khác tam thần thú tộc. Thật từ bỏ đối phương, như vậy tứ đại thần thú kết minh nhất định sẽ xuất hiện vết rách. Đến lúc đó, yêu hoàng hoặc là Dương Diệp sẽ đối phó hoàng kim thần long bộ tộc, kia Hoàng Kim Thần Long bộ tộc liền thực sự nguy hiểm. Thế nào, không muốn đi? Đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên có chút dữ tợn lên, tay phải nắm thật chặt kiếm chuôi kiếm, lạnh giọng đến. Ta nguyên bản niệm Long tổ nhân tình này, không muốn đối Long tộc hạ tử thủ, thế nhưng ngươi cũng không phải là phải đưa ta vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy ta còn niệm cái gì tình? Long Hoàng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không rời đi, vậy ngươi Hoàng Kim Cự Long bộ tộc hôm nay liền toàn bộ ở tại chỗ này à? Ngươi suy nghĩ một chút, tại huyết mạch của ta chân áp xuống, ngươi cùng ngươi Hoàng Kim Cự Long bộ tộc có thể phát huy mấy thành thực lực. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Long Hoàng không có ở do dự chút nào, lập tức mang theo chúng Long xoay người liền rời đi. Trước khi hắn một mực bỏ quên một điểm, đó chính là Dương Diệp trên người có Long tổ máu. Tại Dương Diệp huyết mạch chân áp xuống, cộng thêm yêu hoàng cùng với Dương Diệp kinh khủng kia kiếm kỹ, đừng nói hắn mang tới kia mấy đầu Hoàng Kim Cự Long, chính là hắn cũng có thể bỏ mạng ở đây. Cho nên, hắn không có do dự chút nào, cũng không dám có do dự liền mang theo chúng Long rời đi. Bởi vì lưu lại, nếu như Dương Diệp nhằm vào Hoàng Kim Cự Long bộ tộc, kia Hoàng Kim Cự Long bộ tộc một điểm cơ hội chưa từng. Hiện tại hắn khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp đối phó Dương Diệp trên người Long tổ huyết mạch. Chúng ta cũng đi, Long Hoàng chờ Long mới vừa đi, Thần Phong bộ tộc lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh, Bạch Hồ cùng Huyền Vũ bộ tộc cũng không có tại do dự chút nào liền xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, yêu hoàng đám người nhất thời thở dài một hơi. Suy, đúng lúc này, từng đạo kiếm khí tiếng xe gió ở trong sân đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể không ngừng bã n ra, mỗi một đạo kiếm ý đi ra, Dương Diệp trên thân thể đều gặp phải một đạo thật nhỏ kiếm động không được một cái chớp mắt, Dương Diệp tựa như bị vạn mũi tên xuyên qua thông thường, trên người hiện đầy rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảnh giới cũng trong nháy mắt này sụt, không được một hồi, liền từ hoàng giả cảnh té tôn giả cảnh nhất phẩm. Cách chương